Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1095, chương 1095, thiến nữ u hồn. 32, tiểu Trác chân trước mới vừa đi, tiểu điệp chân sau liền vào được, nàng thẹn quá thành giận nhìn Huyền Trang, ngươi là không phải đã cùng tiểu Trác nói những cái này lời hữu ích. Ta xem nàng hồn vía bay mất. Huyền Trang giảng đạo lý làm cho người tin phục cảm động. Hắn tụng kinh tuy là tiểu điệp nghe không hiểu, lại có thể từ đó đạt được tĩnh mịch. Nàng cái này nhân loại tính cách không được. Huyền Trang hấp dẫn nàng. Nàng liền muốn độc chiếm Huyền Trang. Không muốn để cho hắn cùng tiểu Trác có liên quan. Đây là cái gì tâm tính? Hoàng Siêu thầm nghĩ cười. Huyền Trang cái này tiểu tử tướng mạo cùng nhân phẩm không có chọn. Huống hồ hắn thiên nhiên đối với nữ yêu tinh nữ quỷ có mị lực thêm được. Giống như tiểu Trác loại này người qua đường tương du, làm sao có thể không trúng chiêu. Huyền Trang đương nhiên không phải biết mình xảy ra trạng huống gì. Tiếp tục cùng tiểu điệp hiểu chi lấy lý lấy tình động. Tiểu điệp không phục, nổi giận đùng đùng xé rách y phục của hắn. Không muốn đem Huyền Trang câu dẫn thành công. Huyền Trang người đang ở hiểm cảnh, đã sớm đem tiềm năng của mình toàn bộ phát huy. Hắn lại có Hoàng Siêu ở sau lưng chống đỡ, cho nên tu vi bạo tăng. Hắn chí ít không sợ tiểu điệp đám người dùng sức mạnh. Tiểu điệp mới, chỉ có, kéo áo của hắn, liền ở Huyền Trang tiếng tụng kinh bỏ dở ở động tác. Phía trước tàn nhẫn cùng động tình tất cả đều tiêu tan thành mây khói. Huyền Trang kinh văn để cho nàng không gì sánh được bình tĩnh. Từ một cái lý trí góc độ để suy nghĩ chính mình cùng tương lai. Đem độ thế lương ngôn lực lượng phát huy đến cực hạn. Ta sở niệm tụng kinh văn không phải bất luận cái gì Phật giáo điển tịch. Cũng là ta lúc này muốn nhất khuyên bảo lời của đối phương. Suy bụng ta ra bụng người, ta kinh văn chân chính ảnh hưởng đối phương tư tưởng. Đây chính là độ hóa bước đầu tiên, mà đem đối phương linh hồn giải thoát ràng buộc, đưa về thiên địa tự nhiên luân hồi tuần hoàn, là ta độ hóa kinh văn ở tình huống đặc biệt ứng dụng. Huyền Trang xuất khẩu thành thơ, ngôn ngữ yêu mỹ giàu có triết lý, đối với tiểu điệp nói giống như tụng kinh giống nhau như đúc. Huống hồ hắn đã sớm bị huấn luyện, độ thế lương ngôn vốn là ngôn ngữ nghệ thuật, diễn thuyết nghệ thuật cùng tinh thần khí thế kết hợp. Huyền Trang hệ thống huấn luyện qua chính mình văn tài, đại đường Phật môn là Hoàng Siêu dưới sự lãnh đạo mới Phật môn. Cùng phía trước lạc hậu tông giáo hoàn toàn tua nhỏ, Huyền Trang mình cũng tham dự biên soạn đại lượng điển tịch. Những thứ này kinh văn ở còn lại thế giới đương nhiên sẽ không bị thừa nhận. Nhưng là chúng nó lại có thể để Huyền Trang phát huy giống nhau thực lực. Nếu có một sao sao sao sao đại đường vinh quang vẩy khắp mỗi cái thế giới. Vậy tự ta biên soạn kinh văn, ở mỗi cái thế giới đều có thể đạt được thần Phật thể hệ thừa nhận. Bất quá đến lúc đó ta cũng không phải là bị khốn trụ được tiểu hòa thượng. Huyền Trang thầm nghĩ. Đến đó một bước, ta chính là thuộc về đại đường nhất tôn Phật tổ. Hoàng Siêu cảm giác được Huyền Trang trạng thái, cảm thấy rất có ý tứ. Dấu bé độ thế lương ngôn dấu lớn là hắn tinh thần ảnh hưởng năng lực thăng hoa. Trong đó lý luận cùng tu hành, đã từng đại lượng tham khảo Thiếu Lâm tự Phật hiệu. Hiện tại nó truyền quay lại Phật môn đại năng Huyền Trang trong tay. Lại từ trong tay hắn hút ra nhất cơ bản độ hóa lý niệm. Một lần nữa kết hợp bắt đầu Phật hiệu tới. Thế gian luân hồi kỳ diệu như vậy. Tiểu điệp thở dài một tiếng. Nàng đem Huyền Trang đầu ban đến trước mặt mình. Phảng phất dọa quyết tâm rất lớn. Ngươi muốn ly khai sao? Huyền Trang nói là nếu như ngươi bằng lòng cùng ta cả cuộc đời, ta liền phóng ngươi ly khai. Bà lại giới trai tắm rửa, chuẩn bị phi thường chính thức ăn tươi ngươi. Ta không biết nàng vì sao kỳ quái như thế. Thế nhưng bây giờ không có nhân vật lợi hại nhìn ngươi. miễn là ngươi đáp ứng ta, ta có thể hiện tại giống như ngươi ở đây cùng nhau. Sau đó ngươi cầm cho cốt của ta đàn, chúng ta cùng nhau chạy ra nơi đây. Huyền Trang làm sao có thể vì tránh được một kiếp, phải đi thất thân, ruồng bỏ Phật hiệu, sau đó cùng cái này nữ quỷ cùng qua một đời. Hắn hít sâu một hơi, kiên quyết nhìn về phía Tiểu Điệp. A-di-đà Phật, Tiểu Điệp trong mắt nước mắt đã rớt xuống. Nàng cắn răng nhìn chằm chằm Huyền Trang, ngón tay màu đỏ ngòm tăng vọt đến dài một thước. Không cần nói, ta biết ngươi sẽ nói cái gì. Nàng lộ ra tay, bước tiếp theo phải bắt nát vụn Huyền Trang mặt, nhưng là chính cô ta lại dừng lại, thật thấp kêu rên một tiếng, dùng móng tay ở Huyền Trang ngực lấy ra mấy đạo vết máu. Sau đó khóc chạy ra ngoài. Huyền Trang, ta biết rất rõ ràng ta làm đúng, vì sao nàng để cho ta cảm giác mình là một hỗn đản? Đáng sợ, Huyền Trang dĩ nhiên đả thương Tiểu Điệp tâm. Thích một cái trong lòng chỉ có Phật hiệu người, đó là chọn đời vô giải bi ai. Tiểu Điệp chạy, đi cho Hắc Sơn lão yêu đưa tin. Ran lại tiến đến. Lúc này Tiểu Trác vì sao không có tới đâu? Nàng đi Lan Nhược tự thông báo những cái này hòa thượng. Huyền Trang cũng bị ăn hết, để bọn họ nhanh tới đây cứu hắn. Nhưng là Lan Nhược tự đã bị bà lũ lụt xông thành phế tích. Nơi đây đã không có người. Bạch Vân Thiện Sư cùng Thập Phương ở đến Quách Bắc Trấn, gặp phải một đời mới Yến Xích Hà. Ba người bởi vì Yến Xích Hà tham tài xảy ra chút ít xung đột, nhưng nhất hậu Yến Xích Hà vẫn có chính nghĩa chi tâm. Hắn bằng lòng cùng hai cái hòa thượng cùng nhau trừ yêu. Hắc hắc, lão hòa thượng, ta và các ngươi cùng đi là để cho ngươi biết ta pháp lực mạnh hơn ngươi sinh ra. Ngươi bộ kia oai lý tà thuyết chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hòa thượng, đến lúc đó ngươi chính là phải cho ta tiền. Yến Xích Hà đỉnh đạc nói rằng, bọn họ lúc này vẫn còn ở lâm tử bên ngoài. Tiểu Trác thê lương quạnh quẽ đứng ở Lan Nhược tự nơi phế tích. Mặt đất giọt nước vẫn chưa có hoàn toàn bốc hơi lên, ướt nhạch hơi ẩm bên trong, cuối sợi tóc của nàng đều dính vào một tầng hơi nước. Dạ phong, gió đêm, gợi lên quần áo của nàng. Nàng cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, đứng ở chỗ này đều ngây dại. Tiểu hòa thượng bị đồng bạn của hắn bỏ qua, không ai có thể cứu hắn. Phía trước bà cũng để cho Ran câu dẫn Huyền Trang, cho nên Ran truyền tin trở về, liền đến Huyền Trang nơi đây tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Huyền Trang hiện tại tu vi tăng nhiều, chỉ cần nhắm mắt niệm kinh, những cái này nữ quỷ sẽ tự ngừng tay. Nơi này là yêu ổ, kinh Phật lực lượng là bị giam cầm, ở bên ngoài thập phương niệm kinh cũng có thể làm cho nữ quỷ chịu không nổi. Hắn đến nơi đây liền một điểm phản kháng năng lực cũng không có. Huyền Trang ở chỗ này đều có thể dùng kinh văn ảnh hưởng nữ quỷ, là đem dấu bé Độ Thế Lương ngôn dấu lớn hoàn mỹ phát huy được. Loan khóc lóc kể lể bắt đầu Hắc Sơn lão yêu tàn bạo. Nàng đem đối mặt không gì sánh được thê thảm tương lai. Huyền Trang xuất phát từ nhân đạo chủ nghĩa an ủi nàng, khuyên nàng sớm khám phá, trọng nhập luân hồi. Chính mình sẽ tìm cách chúc nàng giúp một tay. Nếu ngươi trong lòng cũng có giải thoát nguyện vọng, chúng ta có thể đem lực lượng liên hợp đối kháng bà cầm cố phong tỏa. Điều này có thể tăng ngươi có thể chạy thoát. Ngươi được chủ động buông tha đây hết thảy, tiêu trừ chính mình hồn phách, quán niệm chấp niệm, đi dấn thân vào luân hồi. Một cái quỷ hồn nếu quả thật có ý thức, chủ quan bên trên sẽ không muốn luân hồi. Bởi vì, này tương đương với một người đi tự sát. Nó miễn là tồn tại, là có thể có ý thức, nhưng là đi luân hồi cái gì cũng bị mất. Nhưng mà quỷ hồn ngưng lại đối với thiên địa bất lợi. Nó là một loại dị thường. Thời gian tồn tại càng dài, trong tư tưởng đặc thù càng phóng đại. Một dạng chính là những cái này oán hận ủy khuất bị phóng đại, khiến nó càng ngày càng hung ác. Loan rúc vào Huyền Trang trước người. Lúc này Huyền Trang còn bị cột. Nàng thấp giọng nói rằng, tiểu sư phụ, ta muốn bị gả cho Hắc Sơn lão yêu. Nhưng là ta muốn lúc trước đem mình hiến cho ngươi. Ngươi là ta ái mộ nam nhân. Cái này sau đó ta sẽ không có tiếc nuối. Huyền Trang, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm than. PBT tua u gạch nồi dâu lớn chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.